Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, Kim Đan Trận Linh. Ý kiến hay, Khương Sầm nhẹ gật đầu. Hắn thu hồi Khương Vũ truyền đạt nhập tháp lệnh, sau đó bay vào truyền tống ma quang môn. Thân hình của hắn lập tức biến mất tại ma quang trong môn, mà tòa ma quang môn cũng lập tức mất đi hiệu dụng. Khương Vũ nếm thử một chút, ma quang môn đã muốn vô pháp thông qua, cũng rất nhanh biến mất. Ngươi nhưng ngàn vạn chú ý, Khương Vũ thì thào nói ra. Nàng lại thử xoay tròn trên vách tường vòng tròn pháp khí, nhưng là phát hiện đã muốn không cách nào nữa kích phát ra trận linh. Nàng khắp nơi thử, xác định không cách nào nữa tìm được đi thông tầng thứ 10 phương pháp xử lý. Cuối cùng, Khương Vũ đành phải buông tha cho. Nàng kích phát phá không phù, sau đó tại bạch quang lóe lên ở bên trong, lập tức xuất hiện ở thiên tuyển chi ngoài tháp. Khương Vũ vừa xuất hiện, chúng tu sĩ một hồi ồn ào, cả đám đều lộ ra, quả là thế, thần sắc. Bọn hắn đã sớm đoán được, tiến vào thiên tuyển chi tháp tầng thứ 9, tất nhiên là thực lực thâm bất khả chắc Khương thị huynh muội. Hôm nay nhìn thấy Khương Vũ theo tầng thứ 9 không gian rời đi, càng xác minh suy đoán của bọn hắn. Một gã chu thiên môn kim đan trưởng lão nói ra, Khương tiểu hữu quả nhiên thực lực siêu quần. Tầng thứ 10 thiên tuyển chi tháp ma quang đã muốn sáng lên. Chẳng lẽ là lệnh huynh xông đến tầng thứ 10? Khương Vũ hừ lạnh một tiếng. Nàng không có trả lời, ngược lại không ngớt lời chất vấn. Ta hỏi ngươi, vì cái gì thiên tuyển chi tháp tầng thứ 9? Chỉ có một trích trận linh, chỉ có một cổng truyền tống, làm hại chúng ta huynh muội hai người. Chỉ có thể đi lên một cái, vô pháp về vai chiến đấu. Cái này, kim đan trưởng lão sắc mặt biến đổi, xấu hổ nói, thật là chúng ta sơ hở. Lần này tháp như vậy thiết trí đã có mấy trăm năm, bởi vì tầng thứ 8 về sau độ khó quá lớn, có thể đạt tới cao tầng tu sĩ cũng là cực cá biệt, trăm năm khó được nhất ngộ. Cho nên không có thiết lập nhiều trận linh. Dù sao, thiết trí nhiều thực lực cường đại trận linh cũng không đơn giản. Hừ, Khương Vũ cả giận nói, vậy mà ăn bớt, ăn xén nguyên vật liệu. Anh của ta nếu không có việc gì coi như xong, vạn nhất bị thương, ta tất nhiên muốn tìm bọn các ngươi lấy lại công đạo. Đúng, đúng, thật là chúng ta sơ sẩy. Kim đan trưởng lão không ngớt lời nhận, một người kết đan tu sĩ, thật không ngờ quát lớn một cái kim đan trưởng lão, cảnh tượng này thật sự hiếm thấy. Bất quá, bởi vì biết rõ Khương thị huynh muội đều thông qua thiên tuyển chi tháp tầng thứ 9, thậm chí còn có một tại tầng thứ 10, chúng tu sĩ đối với cảnh này cũng không thấy đắc kinh ngạc. Thiên tuyển tu sĩ thân phận vốn là tựu cao hơn một đoạn, một người kết đan kỳ thiên tuyển tu sĩ đủ để cùng bình thường kim đan trưởng lão bình khởi bình tỏa. Huống chi, mặc dù là của mọi người thiên tuyển tu sĩ ở bên trong, Khương Vũ cũng là làm hắn người khó có thể nhìn qua hắn bóng lưng tồn tại. Chúng trưởng lão ào ào hướng cổ gia đại trưởng lão chúc mừng. Chúc mừng cổ đạo hữu, thiên tuyển chi tháp tầng thứ 9. Đây chính là Tây vực, tu tiên giới, trăm năm nhất ngộ kỳ tài. Hơn nữa, cổ gia vừa ra chính là hai vị. Cổ gia đại trưởng lão một vừa chắp tay đáp lễ mỉm cười tạ ơn, nhưng trong lòng đã ở nói thầm. Hắn đồng dạng kinh ngạc tại Khương thị huynh muội siêu quần thực lực, đồng thời với hai người này lai lịch, sinh ra hoài nghi. Hắn vốn cho là Khương thị huynh muội đầu nhập vào cổ gia là vì tìm được cổ gia ủng hộ, lợi dụng cổ gia tài nguyên. Hiện tại xem ra, dùng Khương thị huynh muội thực lực, căn bản không cần cổ gia tương trợ, chỉ cần hơi chút lộ ra hai tay thần thông, bất kỳ một cái nào thế lực lớn tông môn đều nguyện ý đến đỡ. Như vậy Cổ gia đối với Khương thị huynh muội mà nói, chỉ là qua sông chi cầu mà thôi, chỉ là một kiện có thể lợi dụng công cụ. Đến tột cùng bọn hắn còn có mục đích gì? Chỉ sợ cùng Cổ gia không quan hệ, bọn hắn chỉ sợ cũng chướng mắt Cổ gia thế lực. Mọi người đều có tâm sự, những kia bị Khương Vũ đuổi ra tới ngưng đan tu sĩ, vốn là đối với Khương Vũ nổi giận đùng đùng, vốn đang tính toán đợi Khương Vũ đi ra, tìm nàng ở trước mặt chất vấn, yêu cầu Cổ gia làm ra bồi thường bất quá. Đang nhìn đến Khương Vũ là từ tầng thứ 9 đi ra hậu, tất cả mọi người minh bạch mình cùng nàng ở giữa cực lớn chênh lệch, lại có mặt mũi nào dây dưa? Thậm chí, có thể, thì tới tầng thứ 9, ý nghĩa Khương Vũ hoàn toàn có năng lực một chiêu đánh giết bọn hắn. Bọn hắn còn nhiều hơn tả Khương Vũ ân không giết mới được là một tái Khương Vũ. Đã muốn lại để cho chúng tu tiên giả không dám đắc tội. Huống chi, còn có một Khương Sầm. Đã đến thiên tuyển chi tháp tầng thứ 10. Khương Sầm đi vào thiên tuyển chi tháp tầng thứ 10. Lập tức phát hiện tầng này trận pháp cơ quan. Đó là một mặt bạch ngọc vách tường. Vách tường trung ương, vẽ lấy một trích trông rất sống động mãnh thú hỏa đồ. Mà hỏa đồ bên cạnh thì có một khối vòng tròn pháp khí. Khương Sầm chứng kiến hỏa đồ, trong nội tâm mát lạnh, hắn nhận ra loại thú dữ này, đây chính là hung danh truyền xa một loại ma thú. Trưởng thành hỏa đồ, tương đương với nhân loại tu sĩ kim đan sơ kỳ tu vi. Thập phần cường đại, điển tịch ghi lại, tại trung cổ thời kỳ, hỏa đồ là Tây vực tu tiên giới thường thấy nhất đáng sợ nhất một loại mãnh thú. Vô số tu tiên giả đang cùng hắn chiến đấu chung chết. Thẳng đến gần đây hơn nghìn năm đến, hỏa đồ mới bị đẳng cấp cao tu tiên giả diệt sát. Cơ bản đã ở tu tiên giới tuyệt tích, tầng này vậy mà vẽ lấy hỏa đồ đồ án. Chẳng lẽ ý nghĩa tầng này trận linh là kim đan tu vi? Khương Sầm không khỏi có chút lo lắng. Hắn không có lập tức kích thích vòng tròn pháp khí kích phát trận pháp, mà là đang tầng này không gian bốn phía xem xét. Đáng tiếc, tìm tới tìm lui, ngoại trừ có một mặt trên vách tường khảm vào ba trích hoàn hảo không tổn hao gì hộp báu bên ngoài. Nơi này trống rỗng, cũng không mặt khác cơ quan, cũng không có bất kỳ lối ra. Duy nhất cơ quan, chính là hỏa đồ bên cạnh cái kia vòng tròn pháp khí. Không có biện pháp khác, Khương Sầm đang ngồi điều chỉnh một phen hậu, hít sâu một hơi, kích thích vòng tròn pháp khí, theo dưới chân cùng bốn phía kéo kẹt thanh âm truyền đến. Trận pháp đang tại kích phát, sau đó là một hồi kịch liệt lắc lư, trận khí mài hợp vô cùng gượng gạo, tựa hồ hồi lâu không có kích phát qua, sau đó, bốn phía trên vách tường dần dần tản mát ra đại lượng ma khí, những này ma khí cũng như cùng nhận lấy nào đó hấp dẫn, hóa thành từng đạo hắc tuyến, ào ào hơ lửa đồ đồ chảy tới, hỏa đồ đồ án tràn ngập ma khí, vậy mà càng ngày càng sinh động, càng ngày càng hữu thần vận. Khương Sầm cả kinh, hẳn là tầng này trận linh, chính là chỗ này trích hỏa đồ, nếu là như vậy, không bằng vượt lên trước công kích, nói không chừng có thể chiếm được tiên cơ. Khương Sầm lúc này rút ra thức tỉnh chi kiếm, hét lớn một tiếng, phấn khởi một kiếm đâm thẳng, hùng hậu kiếm khí ngưng tụ thành chỉ có to bằng ngón tay một cổ. Sắc bén vô cùng, như thế lăng lệ ác liệt kiếm khí, tại đánh trúng trên vách tường hỏa đồ về sau, lại bị một cổ vô hình chi lực bắn ra hóa giải. Quả nhiên có trận pháp gia trì. Khương Sầm nhướng mày, cái này hỏa đồ quả nhiên chính là trận linh, nhưng lại đã bị trận pháp bảo vệ. Tại trận linh không có hoàn toàn kích phát thời điểm, không sẽ phải chịu tu tiên giả phá hư. Khương Sầm chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Một lát sau, hỏa đồ hấp thụ cũng đủ ma khí. Hắn chuông đồng loại lớn nhỏ hai mắt, chuyển bỗng nhúc nhích, Sau đó, theo một tiếng sấm rền tựa như gầm nhẹ, hỏa đầu theo trên vách tường nhảy lên trên xuống, trở thành một chiếc cơ hồ có thể dùng giả đánh cháo hỏa đồ trận linh. Thật là kim đan trận linh. Khương Sầm trong nội tâm trầm xuống. Hắn phỏng đoán, thiết trí tầng này cửa ải khó tu tiên giả. Hơn phân nửa là giết một chiếc kim đan thực lực hỏa đồ. Sau đó đem hồn phách phong ấn tại tầng này trận pháp bên trong. Cho nên mới có thể hình thành cái này hỏa đồ trận linh. Nói một cách khác, trước mắt cái này trích hỏa đồ trận linh, trên cơ bản chính là một trích kim đan sơ kỳ tu vi hỏa đồ. Tuy nhiên hắn không có pháp bảo, nhưng thực lực lại đủ để cùng kim đan sơ kỳ tu sĩ phân cao thấp. Đáng ghê tởm, Khương Sầm âm thầm lắc đầu, rõ ràng là nhằm vào ngưng đan tu sĩ khảo hạch trạm kiểm soát. Vì sao lại xuất hiện kim đan tu vi trận linh? Chẳng lẽ thiết trí những này trạm kiểm soát đẳng cấp cao tu tiên giả? Căn bản vốn không muốn có người thông qua. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?